Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 8, làm muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc săn bắt phá tổ ong lấy mật thì thời gian cũng đã đến buổi chiều, trên đường Mạnh đi về vách núi Mạnh có đi qua một khu đất trống rất rộng ngờ. Khu đất này phần đất bị đùn lên trên bên dưới là những cái hố đường kính rộng khoảng 10 cm, 15 cm, Mạnh nhìn phát hiện ra ngay đó là ổ nhím, những cái hố này gần như xuất hiện rất nhiều quanh đây, ngoài những ổ nhím này ra Mạnh lại chú ý những cái cây bên cạnh cách ổ nhím khoảng 10 mét. Nhìn lá cây Mạnh giật mình chạy đến xem khoảng hốt, nói ấp úng. Khoai, khoai, là khoai lang, không thể nào mình nhầm được, nhìn lá cây và thân hình của chúng xem giống thân đứng hoặc có loại thân leo. Chiều dài thân có khi tới 3, 4 mét, trung bình khoảng 1,5. 2 mét, đường kính thân thường nhỏ trung bình khoảng 0,3-0,6 cm, trên thân có rất nhiều đốt, mỗi đốt mang một lá. Chiều dài đốt trung bình khoảng 3-7 cm, tiết diện thân thường tròn hoặc có cạnh, một số giống trên thân thường có lông. Chỗ này ít nhất cũng phải khoảng hơn 10 cây, để đây cho bọn nhím này ăn thì đúng là phí. Bắt đầu Mạnh đào, nhổ từng cây lên, mỗi cây đều có ít nhất 5 củ khoai lang, đào khoảng 15 phút thì Mạnh đào xong. Ăn to rồi, chỗ này ít nhất cũng phải hơn 50 củ khoai, mang về để năm sau làm giống cho mùa vụ năm sau là ok. Về đến hang thì trời cũng đã bắt đầu tối sầm lại, trong hang lại có một đám lửa sáng lên. Mạnh gõ vào đá nói, tất cả tập trung ra ăn, Kla là người ra đầu tiên, mùi gì thơm thế, hôm nay có món mới à Mạnh, món vẫn là thịt nướng nhưng sao mùi của nó lại thơm hơn trước vậy, còn cái củ gì đen đen trong đống lửa vậy? Mạnh bắt đầu đưa cho Kla một túi mật ong nhỏ rồi bảo cầm lấy nó rồi bôi vào chân, cho mau khỏi. Ăn nhanh rồi đi ngủ đi, mai sẽ có công việc cho cô làm chứ không ai cho không cái gì đâu. Sáng sớm hôm sau Mạnh định chỉ cho Kla cách bắt cá nhưng khi vừa ra bờ sông nhìn thấy một con cá dài 1 mét to 50 cm, nhìn nó to gấp lần cá ở thời đại lúc trước, nếu như bắt được nó quậy cho một phát thì gãy thêm mấy cái xương chỉ khổ ra. Nên Mạnh lại quyết định đi ra vùng biển tạo ra muối, mà để làm được muối thì trước tiên phải dẫn nước biển vào các ruộng làm muối. Dưới ánh nắng mặt trời, nước sẽ bay hơi và còn lại muối. Mà muốn làm một cái ruộng làm muối thì phải tìm khoảnh đất thấp và phẳng dùng để khai thác muối từ nước biển hoặc nước mặn. Kỹ thuật làm ruộng muối chỉ thực hiện được ở những nơi khí hậu ấm và khô để lượng nước bốc hơi cao hơn vũ lượng. Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió mạnh là ba yếu tố chính trong ngành thu hoạch ruộng muối. Vậy nên Mạnh lại mất thêm vài ngày để làm ra một ô ruộng muối 4 mét x 10 mét. Nhưng để phòng thời tiết bất ổn nên Mạnh lại chọn thêm phương pháp làm muối từ miền Bắc khi còn ở trái đất là phơi cát. Cách này có thể khắc phục được phần nào thời tiết bất thường, không thể phơi nước được. Thay vì chỉ dùng ánh mặt trời làm nước bốc hơi, ruộng muối ở miền Bắc có công đoạn dùng cát mịn, đã sàng lọc kỹ, đem hòa nước biển vào cho thật ngấm nước mặn xong đem lớp cát đó, trải ra khoảnh đất phẳng, dùng nắng mặt trời phơi khô để muối kết tinh trên hạt cát. Diện tích phơi cát đây không hẳn là ruộng mà là sân rộng. Lợi điểm phơi cát là hạt cát hấp nhiệt nhanh hơn và có nhiều góc cạnh để bốc hơi hơn, trong khi mặt nước chỉ có một bề mỏng trên cùng hấp nhiệt. Tùy vào thời tiết người làm muối sẽ trải lớp cát dày hay mỏng rồi châm nước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công nhận lúc trước nước mình toàn chế ra kiến thức giỏi thật sự. Nói rồi Mạnh bắt đầu bắt tay vào công việc, mất thêm khoảng 3 ngày thì đợt muối đầu tiên cũng đã thành công. Giờ là phần quan trọng nhất, đó là lọc ra để lấy muối, Mạnh bắt đầu thu hết lớp cát vào. Lớp cát đó sau lại đem thu dồn vào trong một cái ô đá lớn, lúc trước là thu vào bể gạch nhưng hiện tại ở thời kỳ này vẫn chưa chết tạo ra được gạch nên xài tạm ô đá mà cái bể gạch lúc trước gọi là chặt nén chặt rồi châm thêm nước mặn cho nước thấm qua lớp cát rồi hứng vào thùng. Thùng nước này có độ mặn cao hơn nước biển, gọi là nước chạt, sẽ đem đổ ra một phiến đá cực lớn có một mặt phẳng, vì càng phẳng tốc độ kết tinh càng nhanh, phơi cho đến khi nước chạt kết thành muối hột. Với nhiệt độ khí hậu khắc nghiệt ở chỗ này chắc tầm một ngày là có thể hoàn thành đợt muối đầu tiên, cách chương.